Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, hợp tác vui vẻ. Trước đó Thạch Lỗi tâm ý 10 phần khẳng định, nhưng nghe đến bán đấu giá người kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy, làm như vậy tựa hồ có thiếu cân nhắc, ngược lại không ở chỗ cuối cùng giá sau cùng như thế nào, mà ở chỗ Thạch Lỗi chỉ cân nhắc chính mình. Không có cân nhắc đến tham gia đập cùng bán đấu giá cảm thụ. Trọng yếu như vậy Phỉ Thúy. Cứ như vậy giữ kín không nói ra đánh ra qua. Không hề nghi ngờ đây là người tài giỏi không được trọng dụng. Trúng thầu công ty sẽ không hài lòng. Cho dù bọn họ có thể lấy một cái tương đối khá thấp giá cả đạt được khối Phỉ Thúy này. Nhưng là, cả trong cả quá trình, đối với nó nhãn hiệu ảnh hưởng. Thậm chí đập đến khối Phỉ Thúy này về sau đối nó nhãn hiệu tăng thêm đều sẽ yếu rất nhiều. Mà bán đấu giá càng thêm sẽ không hài lòng. Chính như đầu bên kia điện thoại người nói. Dạng này một khối Phỉ Thúy. Vẻn vẹn chỉ là từ bọn họ bán đấu giá đánh ra qua. Hiển nhiên không đủ. Bọn họ cần là mượn khối Phỉ Thúy này toàn bộ tạo thế cùng đấu giá quá trình. Dựng nên bọn họ bán đấu giá nhãn hiệu hiệu ứng. Tống Miểu Miểu hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nàng cũng nhìn ra Thạch Lỗi do dự. Liền chủ động mở miệng nói. Thạch Lỗi, ngươi chuyện này thật có thiếu cân nhắc. Muốn cầm tới lưu động tư kim phương thức còn có rất nhiều. Thậm chí ngươi có thể yêu cầu bán đấu giá ứng ra một bộ phận khoản tiền. Nhưng ngươi không thể để cho khối Phỉ Thúy này cứ như vậy vô thanh vô tức thay chủ. Đối với mua bán song phương. Cùng qua tay bán đấu giá đều không đủ công bình. Người ta dựa vào cái gì vì ngươi làm như vậy a? Thạch Lỗi gật gật đầu. Đối trong điện thoại nói. Ngài hiện tại có rảnh a? Nếu không chúng ta gặp mặt nói chuyện. Đối phương cười. Hắn biết. Đây là Thạch Lỗi đã nhả ra biểu thị. Nhân tiện nói. Ta tùy thời đều có rảnh. Bất quá này thời gian cũng nhanh tan ca. Như vậy đi. Thạch Thiếu nói cái địa phương. Ta qua tìm ngài, vậy ngươi trực tiếp tới nhà ta đi. Vừa vặn gọi một bàn đồ ăn. Ngươi qua đây chúng ta cùng một chỗ ăn chút gì. Đối phương cười ha ha. Nói, tốt, vậy ta liền đi quấy giày Thạch Thiếu một bữa cơm. Ta đem địa chỉ phát cho ngươi, điện thoại vừa. Cúp máy, liền địa chỉ đều còn chưa kịp phát ra ngoài. Khúc Hưng Nghiệp điện thoại liền lại tiến đến. Thạch Thiếu, vẻn vẹn hai chữ. Thạch Lỗi liền nghe ra Khúc Hưng Nghiệp tâm tình không tốt lắm. Đại khái là điện thoại đánh không thế nào thuận lợi. Thế nào, câu thông không thuận lợi, liên tục đánh hai điện thoại. Đối phương đều biểu thị, mua xuống dạng này một khối Phỉ Thúy. Không chỉ là Phỉ Thúy thân thể sự tình, còn liên lụy tới rất nhiều phương diện. Cho nên, bọn họ đều biểu thị, nếu như ngài nhất định phải kiên trì đêm mai thành giao. Bọn họ cũng chỉ có từ bỏ. Thạch Lỗi cười cười, nói, vừa rồi tắt điện thoại, ta cũng cảm thấy mình thiếu cân nhắc. Dạng này, ngươi lại cùng này hai nhà công ty liên lạc một chút. Liền nói, ta đổi chủ ý, đại khái bên trên, lại ở năm nay xuân giao nhau khoảng chừng khai mạc. Bất quá, đến lúc đó, khẳng định liền không thể chỉ là bọn hắn năm nhà, cũng không thể nào là đóng cửa đập. Thật Khúc Hưng Nghiệp vui mừng quá đỗi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi rất khó hội thay đổi chủ ý. Dạng này cũng quá tốt. Kỳ thực bọn họ cũng không thèm để ý có phải hay không chỉ có bọn họ năm nhà. Năm nhà công ty tranh đoạt không thể so với 20 nhà đến càng khốc liệt hơn. Bọn họ chỉ không cách nào đồng ý đóng cửa đập. Thật có lỗi. Vừa rồi ta cân nhắc không chu toàn. Để ngươi khó làm. Khúc Hưng Nghiệp cười trả lời nói. Thạch Thiếu ngài lo ngại, ta cũng không có gì khó làm, đánh hai điện thoại mà thôi. Thạch Lỗi lại nói, ta sẽ cùng bán đấu giá phương diện thương lượng, xem bọn hắn phải chăng có thể trước đệm ra một bộ phận tiền tài đến, để cho ngươi trước trả nợ, nếu như không đủ tiền, ta đến lúc đó giúp ngươi làm đảm bảo. Thật vậy liền quá tốt. Thạch Thiếu, cảm ơn ngài, được. Đến nước này cũng đừng lại khách khí với ta. Tốt, ta không nói cho ngươi. Ước bán đấu giá người nói chuyện. Kết thúc về sau ta đem xác định tin tức nói cho ngươi. Hảo hảo, Thạch Thiếu ngài trước bận bịu. Khúc Hưng Nghiệp cúp điện thoại. Hắn biết, chính mình công xưởng nhất định trở về. Dù là một phân tiền không cho, chỉ cần Thạch Lỗi nguyện ý giúp hắn đảm bảo, hắn chủ nợ vô luận như thế nào đều sẽ cho mặt mũi này. Đại không, chính hắn nỗ lực một bộ phận lợi tức chính là Thạch Lỗi bên kia, đem địa chỉ phát ra ngoài. Lại cùng Tống Miểu Miểu trò chuyện một lát, thức ăn ngoài đưa đến. Ngoài cửa bảo an điện thoại cũng đánh vào đến. Hỏi thăm Thạch Lỗi phải chăng có thể nhượng cái kia bán đấu giá người tiến đến. Lên lầu hô Phạm Đông Lưu xuống lầu ăn cơm. Thạch Lỗi cũng nghe đến tiếng chuông cửa. Lại tổng ngài khỏe chứ? Mau mời tiến. Thạch Lỗi mở cửa về sau. Cười đem người đi đến nhượng. Người tới đại danh dựa vào Tuấn. Hắn cười cất bước mà vào. Nói, Thạch thiếu phòng này coi như không tệ. Lúc trước ta cũng muốn mua. Chỉ là không có bắt kịp. Chỉ có 9 phòng. Bán quá nhanh. Lại tổng sớm không nói với ta. Nếu là không có bắt đầu phiên giao dịch, ta có thể tránh ra phát thương lưu một bộ cho ngài. Ha ha, Thạch thiếu cùng Vi đại thiếu tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng ta không dám làm phiền Thạch thiếu. Sau khi vào cửa, Thạch Lỗi cho dựa vào Tuấn giới thiệu Tống Miểu Miểu cùng Phạm Đông Lưu. Mấy người bắt chuyện qua, cũng liền cùng nhau qua nhà ăn, rót rượu, bắt đầu ăn. Ta đến coi là cần phí một phen môi lưỡi mới có thể nói động Thạch thiếu. Không nghĩ tới một câu, Thạch thiếu liền thay đổi chủ ý. Dựa vào Tuấn đặt chén rượu xuống về sau, đi thẳng vào vấn đề. Thạch Lỗi cười nói, ta xác thực là có chút thiếu cân nhắc. Chủ yếu đâu, là bởi vì khối phỉ thúy này không phải ta một người. Hắn đem phỉ thúy tình huống cùng dựa vào Tuấn. Nói một chút, lại nói, Khúc tiên sinh đâu. Trước đây ít năm có chút mê muội mất cả ý chí. Thiếu không ít tiền, kết quả bị người đem công xưởng cầm lấy đi gán nợ. Mắt thấy trả khoản kỳ hạn đang ở trước mắt, ta cũng thay hắn sốt ruột. Cho nên, ta đối lại tổng chỉ sợ vẫn phải có cái yêu cầu quá đáng. Dựa vào Tuấn nghe xong liền minh bạch, hắn để đũa xuống, nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, Thạch thiếu là muốn dùng khối phỉ thúy này. Tại phòng đấu giá chúng ta thế chấp một khoản. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, lại tổng, chúng ta cũng coi như rất quen thuộc. Cũng đừng dùng những này quan phương đối đáp. Ý tứ chính là cái này ý tứ. Nhưng thế chấp chuyện này không thể nói như vậy. Dù sao, phỉ thúy cùng tác phẩm nghệ thuật còn khác biệt. Nó thân thể liền có cái minh xác giá trị thị trường. Ta cũng không phải không yên lòng quý tư. Mà dù sao là ha ha mà lại sự cấp tòng quyền. Chắc hẳn lại tổng cũng có thể minh bạch đạo lý này. Dựa vào Tuấn cười cười. Nói, Thạch thiếu mở miệng. Ta khẳng định là muốn làm thật xinh đẹp. Nếu không, nữ tỷ biết còn không phải mắng chết ta bất quá. Chúng ta dù sao chỉ là cái bán đấu giá. Tiền mặt năng lực quả thực hữu hạn a. Trong sổ sách có thể động dụng tiền tài không nhiều. Ta có thể hỏi một chút. Thạch thiếu định đem khối phỉ thúy này lưu phách giá cả thiết trí tại bao nhiêu a? 2 ức. Dựa vào Tuấn nhếch nhếch miệng. Nói, này mạo hiểm cũng không nhỏ a. Một khi lưu phách, tiền thuê liền muốn dựa theo 2 ức thanh toán. Thạch Lỗi cười nói, ta qua đem phỉ thúy lấy ra cho lại tổng nhìn xem. Ngài liền minh bạch 2 ức kỳ thực không có mạo hiểm. Tống Miểu Miểu sau khi nghe xong, đứng dậy đi giúp Thạch Lỗi đem phỉ thúy từ trong tủ bảo hiểm lấy ra. Đặt ở dựa vào Tuấn trước mặt thời điểm, hắn hai mắt nhất thời sáng lên. Đồ tốt a, đây tuyệt đối là có thể truyền thế đồ, vật a. Thạch thiếu, ta không có vấn đề. Khối phỉ thúy này, 2 ức nói là giá quy định đều không quá phận. Như vậy, lại tổng Thạch Lỗi cười nhìn lấy hắn. Dựa vào Tuấn nói, dạng này. Ta hỏi một chút, sổ sách có bao nhiêu tiền có thể động dụng? Giải thích, dựa vào Tuấn đứng dậy đi đến một bên gọi điện thoại. Rất mau trở lại đến. Nói ra, như vậy đi, tiền thuê ta thu ngài 3 cái điểm. Người mua bên kia, ta liền không cùng ngài lộ ra. Khối phỉ thúy này ngài giao cho phòng đấu giá chúng ta. Ta cho ngài 8.000 vạn tiền mặt. Thạch thiếu, công ty của chúng ta thật tiền mặt năng lực hữu hạn. Cái này 8.000 vạn, cá nhân ta muốn đệm đi vào một nửa, cơ chính là ta cực hạn. Thạch Lỗi ngẫm lại, chính mình cần thiết bất quá 2.000 vạn, còn lại 6.000 vạn cho Khúc Hưng Nghiệp, đủ để hiểu biết hắn khẩn cấp. Tốt a, này cứ dựa theo lại luôn nói, hy vọng hợp tác vui vẻ. Dựa vào Tuấn cười to nói, hợp tác vui vẻ, ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.